One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 611, Fuwa Nomi thức tỉnh. Golden Lion là thật đã đang liều mạng. Khảm trên đầu cái kia nửa cái bánh lái nghiêm trọng ức chế lực chiến đấu của hắn. Nhưng là Golden Lion lại vẫn luôn không có rút ra. Cũng không phải là bởi vì hắn cái gì hành động quỷ dị nghệ thuật kẻ yêu thích. Chỉ là đơn thuần bởi vì cái này nửa cái bánh lái nếu như có chút dị động liền sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng của hắn mà thôi. Lần trước Đông Hải sự kiện thời điểm, hắn cũng chỉ là thông qua một chút ngoại lực thủ đoạn hơi hóa giải thuyền khải đối với hắn đại não áp chế, từ đó miễn cưỡng sử dụng ra Haki. Nhưng là lần này là không đồng dạng. Hắn dứt khoát trực tiếp rút ra bánh lái. Dạng này thô bạo thủ đoạn đối đại não tổn hại đến cùng lớn bao nhiêu? Reinhardt căn bản vốn không dùng đoán đều có thể nghĩ đến. Không chút nào khoa trương mà nói. Lúc này Golden Lion tiền bối đã bày ra sinh mệnh tính giờ. Là đáng sợ chấp nhất. Reinhardt từ đáy lòng cảm thán. Bớt nói nhảm rồi. Reinhardt, Golden Lion gầm thét. Trong tay hắn song kiếm lúc này đã đen kịt thiểm điện quấn quanh. Haosoku quấn quanh, chảm sóng, kéo lấy thật dài màu vàng đuôi sóng. Golden Lion một kiếm chém xuống. Reinhardt mỉm cười, không sợ hãi chút nào. Trực tiếp giơ tay lên bên trong hỏa diễm thánh sáng tạo nghênh kích. Nại, chỉ là trong nháy mắt. Reinhardt lòng bàn chân vây quanh vách tường trực tiếp vỡ nát. Khuấy động khí lãng thổi bay hết thảy chung quanh. Tất cả còn tại kịch chiến hải tặc cùng đám hải quân đều bị thổi đầy trời bay loạn. Quá khoa trương. Quảng trường bên trên, băng hải tặc mũ rơm đã bị đám hải quân đoàn đoàn bao vây. Nhưng là Reinhardt cùng Golden Lion lần này đối chiêu lại biến tướng giúp bọn hắn một cái. Súng lại bọn hắn hải quân trực tiếp bị thổi ra một lỗ hổng đến. Jin lớn tiếng sợ hãi thán phục. Mặc dù đã sớm biết vị kia giáo phụ đại nhân mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng là mạnh đến loại trình độ này vẫn là căn bản không nghĩ tới sự tình a. Chúng ta thậm chí ngay cả tới gần hắn chiến trường đều làm không được. Có chút không cha, thế mà để cho các ngươi can thiệp đến tử hình tiến độ. Bất quá cũng liền lúc này, phía trước, một cái nam nhân dạo bước mà đến. Bất quá cũng đến đây chấm dứt. Để cho ta ở chỗ này kết các ngươi a, cái này nam nhân là, Jin mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hải quân bản bộ trung tướng, quỷ mèo cao ranh cơ rừng. Cái danh xưng này ta kỳ thật không thế nào ưa thích. Reinhardt lão bằng hữu, Franklin muốn chậm rãi rút ra bên hông phối đao, bất quá không quan trọng. Chuẩn bị chịu chết đi. Mũ rơm nhóm, ra hỏa này, nhóc mũ rơm cũng không khỏi siết chặt nắm đấm. Toàn thân hắn mỗi một tế bào đều tại hướng hắn cảnh báo. Nói cho hắn biết cái tên trước mắt này không phải hắn có thể chiến thắng đối thủ. Cái này nam nhân xin mời giao cho ta a. Bất quá cũng đúng lúc là. Lúc này viện binh đến. Một bóng người từ đằng xa phi tốc lướt đến. Trong nháy mắt liền đã ngăn tại mũ rơm nhóm phía trước. A, nhìn xem người tới Franklin ánh mắt thoáng ngưng trọng một chút. Băng hải tặc dâu trắng ngoài biên chế thành viên. Đến từ nước Oano võ sĩ. Denchiro có đúng không? Đã tại băng hải tặc dâu trắng ngây người thật lâu Denchiro hai tay cầm kiếm. Ây huynh đệ là bạn chí thân của ta. Mũ rơm các hạ tại trong lúc nguy nan cứu vớt Ây huynh đệ sinh mệnh. Ta có thể nào trơ mắt nhìn xem hắn rơi vào hiểm cảnh. Chỉ là hải tặc, còn nói cái gì huynh đệ nghĩa khí. Cười nhạo một tiếng. Franklin lấn người mà lên. Mũ rơm các hạ, còn xin nhanh tiến về địa phương an toàn. Denchiro không yếu thế chút nào ứng chiến. Thế là mũ rơm nhóm tranh thủ thời gian chuyển di. Tử hình đài bên trên. Chờ mắt nhìn mũ rơm nhóm lại lần nữa chạy thoát Sengoku khi nghiến răng nghiến lợi. Hắn một bên an bài mới tử hình hải quân. Một bên cầm lên Denden Mushi. Toàn thể hải quân chú ý. Bắt nhóc mũ rơm. Cái này nam nhân là trên thế giới hung ác nhất tội lớn phạm Dragon nhi tử. Hỏa quyền Ây huynh đệ kết nghĩa. Thanh âm của hắn thông qua loa tiếp sóng. Trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Marineford. sau đó lại thông qua trực tiếp truyền khắp toàn thế giới. Tất cả mọi người bị thật sâu chấn kinh. Không, không thể nào. Dragon Nhi Tử cùng Roger Nhi Tử lại là nghĩa huynh đệ. Đùa gì thế? Hai cái lớn nhất tội phạm hậu đại thế mà liên hệ với nhau. Cái thế giới này đến cùng thế nào? Toàn trường xôn xao. Sau đó đương nhiên, toàn bộ quảng trường tất cả còn có điều nhàn rỗi hải quân liền đều hướng phía mũ rơm nhóm xúm lại. Mà đến, bất quá Sengoku không có nghĩ tới là, hắn cái này một trận tuyên ngôn không ngừng để mũ rơm nhóm lâm vào tuyệt cảnh. Còn đưa tới một cái khác nhóm người chú ý. Impel Down cửa chính thận trọng nhô ra một cái đầu to đến. Converter Miss Dax, màu tím xõa tung tóc phía dưới là một chương. So với thường nhân thân thể còn muốn lớn hơn nhiều mặt to. Dày đặc màu trang dung cũng khó có thể che giấu gương mặt này lúc này kinh ngạc Dragon Nhi Tử. Chuyện bên này tạm thời không nói. Reinhardt bên này, ngắn ngủi đao kiếm va nhau về sau. Golden Lion bị Reinhardt trực tiếp một kiếm đánh bay ra ngoài. Hảo tiểu tử, Golden Lion ổn định thân hình, giơ lên tay phải trường đao. Lúc này thanh kiếm này trên lưỡi đao có một cái lỗ thủng to lớn. Có thể thấy rõ ràng, mấy bình đã có cây đao này một nửa sâu như vậy. Nói cách khác chỉ thiếu một chút cây đao này liền đã bị trực tiếp chặt đứt mặc dù cây đao này cũng không phải cái gì Meito. Nhưng là có mình song sắc Haki gia trì. Nó cường độ tuyệt đối là làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng là ngay cả như vậy, Reinhardt hỗn đản này thế mà cũng thiếu chút vừa đối mặt liền đem nó chém đứt. Cái này hỗn đản Golden Lion cắn răng. Hắn vững tin một việc. Dù cho mình đã có thể buông tay buông chân sử dụng Haki. Nhưng là nếu như đối kháng chính diện lời nói, y nguyên xa xa không phải Reinhardt đối thủ. Cái này hỗn đản so với năm đó Roger, cũng đã không chút thua kém. Thậm chí, so với lần trước giao thủ thời điểm trở nên mạnh hơn. Golden Lion tiền bối, Reinhardt mỉm cười nói, Haki cường độ bên trên mấy cái bậc thang. Thế mà chặn lại công kích của ta. Golden Lion cùng lần trước biểu hiện thật là chênh lệch to lớn. Trước đó Golden Lion thế nhưng là cầm trong tay hai thanh Meito. Thế nhưng là bị Reinhardt vừa đối mặt liền cho chém bay. Phách lối hỗn đản, Golden Lion cười lạnh một tiếng. Nếm thử cái này, rộng rãi chảm sóng hiện thân lần nữa. Bất quá lần này mục tiêu cũng không phải là Reinhardt, mà là nhắm ngay phía dưới Marineford. Ân, Reinhardt hơi kinh ngạc, một giây sau, toàn bộ Marineford cũng bắt đầu run rẩy. Oanh, nương theo lấy kinh lôi đồng dạng suy nghĩ. Marineford bốn phía bùn đất nham thạch kiến trúc bắt đầu biến hình. Hướng lên cuốn ngược mà lên. Ngạnh sinh sinh từ bốn phía hình thành tường cao sau đó hướng ở giữa nghiền ép mà đến. Fuwa Fuwa Nomi thức tỉnh. Reinhardt khẽ cười nói. Đem mình chảm kích cũng giao phó Fuwa Fuwa Nomi năng lực. Đây cũng là thức tỉnh không sai a bên trên. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.